Chương 7 Torremolinos Phần 2. Trong những lần quốc bộ dọc bãi biển để vào trung tâm thành phố, tôi thường đi qua khách sạn Brandenburger và thỉnh thoảng rẽ vào uống một cốc bia Đức. Những lúc như thế, tôi đều nhìn thấy một chiếc xe cắm trại Volkswagen màu vàng đỗ bên bờ biển, nhưng không chú ý lắm. Rồi một buổi chiều, khi ra khỏi quán bia, tôi vô tình phát hiện chiếc xe Volkswagen trông có vẻ khang khác và nhận thấy một phần mui xe đã được chống lên để cho ánh nắng và không khí tràn vào. Vậy là một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Chắc hẳn chính vì thế mà người ta gọi kiểu xe này là pop top. Tôi bước lại gần chiếc xe để xem bên trong có ai không. Không có ai cả. Và khi tôi nhìn qua ô cửa treo rèm để quan sát cách bố trí đồ nội thất, thì một khách du lịch Đức ở khách sạn Brandenburger rời khỏi chiếc bàn trên thảm cỏ và băng qua bãi cát. Ông tìm gì? Ông ta hỏi cộc lốc. Ông ta có mái tóc cắt theo kiểu phổ và nói tiếng Anh. Tôi chỉ muốn xem chiếc xe này không phải là của ông, ông ta nói giọng chê trách. Tôi biết là không phải của tôi. Tôi vụng về thanh minh, nhưng tôi chỉ muốn biết. Tốt hơn hết, ông nên để mặc nó đấy, ông ta ngắt lời. Người chủ xe sẽ không bằng lòng nếu ông... Tôi chỉ xem thôi. Này, đây có phải là của ông không? Không, nhưng tôi trông hộ khi chủ xe vắng mặt, vậy nên mời ông đi đi cho. Khi đi công tác vòng quanh thế giới, lúc nào tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu sao dân Đức lại có tài khiến người khác cảm thấy đạo đức của mình kém cỏi hơn. Tiêu nghiệu như kẻ đang âm mưu trộm cắp, tôi đành rời xa chiếc Volkswagen và đi tiếp đến quán Alamo. Tại đó tôi thấy Britta đang tranh luận với mấy anh lính Mỹ về vấn đề gì đó mà họ vừa phát biểu. Đồ điên khùng các anh làm sao thế? Cô đứng ngay bên bàn họ hỏi. Chính Tổng thống Eisenhower nói thế, một anh lính khẳng định. Thế thì ông ta không hiểu mình đang nói gì, cô gắt. Có phải ở Thụy Điển tỷ lệ tự tử rất cao không? Có phải Thụy Điển là nước thoái hóa về mặt đạo đức không? Tôi không phải là người Thụy Điển, cô chống đỡ. Chẳng phải Na Uy cũng tồi tệ không kém sao? Anh lính hỏi. Anh lấy những ý nghĩ đó ở đâu ra đấy hả? Rita sững sờ hỏi lại. Tổng thống Eisenhower nói như vậy trong một bài diễn văn. Cô quay lại phía tôi hỏi. Không biết ai đã nói với họ những điều vớ vẩn ấy chứ? Chuyện Thụy Điển thoái hóa về mặt đạo đức ấy. Chẳng phải dân nước cô đã xuất bản sách tình dục sao? Anh lính hỏi dồn. Có ảnh màu minh họa nữa. Đó là Đan Mạch, cô phát bản và tiến về phía quầy rượu. Nhưng một người Mỹ khác đã nhắc lại. Đúng là ở nước cô có nhiều vụ tự sát chứ. Rita quẳng cái rẻ lau xuống đất và quay phát về phía mấy người làm phiền cô. Gần đây cô luôn bị quấy rầy ít nhất mỗi ngày một lần về tỷ lệ tự sát khá cao ở Thụy Điển. Giờ cô bước lại gần tôi rồi nài nỉ. Ông làm ơn giải thích cho những kẻ mọi rợ này hiểu Thụy Điển là nước văn minh đi. Chúng tôi biết nó là nước văn minh, anh lính đầu tiêu nói. Điều chúng tôi muốn biết là tại sao nó lại thoái hóa như thế. Tôi biết nhiều người Mỹ cũng tin vào cách đánh giá ấy. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy mảnh giấy ra ghi nhanh một vài con số mà nhiều năm trước đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi, và hơn hẳn bất kỳ bằng chứng nào khác tôi từng nghe, đã khiến tôi không dám phát biểu ngớ ngẩn về các đất nước và nền văn hóa của họ. Tôi nhớ rất rõ bản báo cáo ấy. Tôi nói, nó được công bố vào khoảng năm 1950 và cho thấy Sicily có nhiều vụ ám sát tính theo đầu người hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Mọi người bèn nhảy ngay vào cuộc và viết tiểu luận về vấn đề Sicily là những kẻ giết người bẩm sinh ra sao. Một số giả thuyết kỳ cục được nêu ra và lan truyền rộng rãi. Dân Sicily được mô tả như những kẻ tồi tệ nhất thế giới, và chúng tôi đã có các con số chứng minh điều ấy. 2 năm sau, một nhóm nghiên cứu khác tiến hành công trình tương tự về các vụ tự sát ở Thụy Điển. Rất nhiều. Bằng chứng hiển nhiên cho thấy Thụy Điển có số vụ tự sát nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. Và một lần nữa, chúng tôi lại có hàng loạt giả thuyết hay ho về vấn đề tại sao Thụy Điển lại thoái hóa đến thế. Nó phải liên quan tới chủ nghĩa xã hội và sự thiếu thức thức cá nhân. Và chính lúc đó, Tổng thống Eisenhower đã nhảy vào cuộc. Trong một bài phát biểu, ông chứng minh rằng Thụy Điển đã thoái hóa khá trầm trọng. Và lúc đó, chúng tôi đã có trong tay những con số cho thấy dân Sicily hay giết người khác, còn dân Thụy Điển hay tự giết mình. Vì vậy, một thanh niên thông minh nào đó đã so sánh những con số ấy và nhận thấy tỷ lệ gần như bằng nhau. Dựa trên đầu mối đó, anh ta đã tập hợp tất cả những con số thống kê có thể kiếm được. Và tôi nghĩ các bạn sẽ quan tâm đến những gì anh ta tìm ra. Hãy kể ba cột. Cột thứ nhất là quốc gia, cột thứ hai là vụ ám sát, còn cột thứ ba là vụ tự sát. Khi các anh lính làm xong việc này, tôi bèn đọc một vài chỉ số mà tôi còn nhớ mang máng. Tôi không thể nói chắc chắn các con số cụ thể có chính xác hay không, nhưng tôi sẽ đảm bảo mối tương quan. Khi hoàn thành bảng so sánh đó như thế này: quốc gia Sicily, vụ ám sát 22, vụ tự sát 0. Hoa Kỳ, vụ ám sát 16, vụ tự sát 6. Anh, vụ ám sát 11, vụ tự sát 11. Đức, vụ ám sát 6, vụ tự sát 16. Thụy Điển, vụ ám sát 0, vụ tự sát 22. Từ bản thống kê này, tôi kết luận. Có thể thấy trong mọi xã hội chúng ta đều tìm được một chỉ số bạo lực không đổi. Nhưng bạo lực đó biểu hiện như thế nào lại được quyết định bởi phong tục tập quán địa phương. Một người đàn ông Sicily không thể tiếp tục sống trong xã hội của mình nếu ông ta từ chối giết kẻ đã phản bội em gái mình. Cô dì chú bác anh ta, quán cà phê góc phố, câu lạc bộ bia kiên quyết yêu cầu anh ta phải giết kẻ bạc tình và nhờ đó phục hồi danh tiếng cho dòng họ. Ở Thụy Điển thì cách giải quyết như vậy là điều không thể tưởng tượng được. Anh ngồi rú rú trong nhà, nghiền ngẫm về chuyện đó. Rồi khi mùa đông đến, cùng những đêm dài vô tận, thì anh không giết kẻ kia, mà giết chính mình. Monica vừa lang thang ở đâu về, bèn nhòm qua vai tôi, trong lúc tôi chỉ vào các con số. Ôi, nước Anh thân yêu! Cô reo lên, lúc nào cũng cân bằng. Cháu nói đúng đấy. Tôi đồng ý với cô. Khi số vụ ám sát và tự sát bằng nhau, ta có một cộng đồng dân cư lành mạnh. Có nhầm một chỗ. Joe từ sau quầy rượu nói vọng ra. Tôi nghĩ các bạn sẽ nhận thấy ngày nay, tại nhiều vùng ở Mỹ, tỷ lệ ám sát sắp bằng Sicily rồi. Và tại những vùng khác, tỷ lệ tự sát của chúng tôi lại gần bằng ở Thụy Điển. Đất nước chúng tôi đầy dễ bạo lực chứ không phải Sicily. Đó chỉ là vì chúng ta đa dạng quá. Tôi nói, tôi đã xem ở đâu đó những con số mới đây chứng minh rằng các vụ ám sát bằng súng ở Texas nhiều hơn ở Sicily, trong khi ở Vermont lại có nhiều vụ tự sát hơn. Chắc hẳn có yếu tố địa lý nào đó tác động đến những con số này. Tôi nói, ở phương Bắc thì các anh tự sát, ở phương Nam thì là ám sát. Tuyệt! Greta kêu lên với mấy anh lính phê phán đất nước cô. Trong khi tôi lui về, tự cắt cổ mình, thì dân miền Nam nước Mỹ các anh lại bắn giết nhau. Nhưng đừng có bắt tôi phải chịu thêm những chuyện vớ vẩn về Thụy Điển đó nữa nhé. Anh lính đối thủ của cô không xuống nước dễ dàng như vậy. Đó là về các vụ tự sát, còn những vấn đề thoái hóa thì sao? Có phải ở trường người ta dạy tình dục không? Trong Brita có vẻ như đang ngẫm nghĩ dăm ba lý lẽ để phản bác. Nhưng rõ ràng cô đã quyết định từ bỏ vì tin chắc sẽ chẳng đi đến đâu. Thay vào đó, cô mỉm cười với anh lính rồi nói: phải, người ta có dạy chúng tôi về tình dục, Và kể ra học tình dục ở lớp 8 cũng thực sự thú vị đấy chứ. Nhưng ngay cách đối đáp này cũng chưa làm cho Brita thỏa mãn. Vì vậy, cô lại nói với mấy anh lính. Đồ thô lỗ các anh làm tôi nhớ đến một việc xảy ra ở Tromsø. Chúng tôi ở mãi trên phía Bắc, gần vòng Bắc Cực. Đến nỗi, khách du lịch nào rời tàu cũng trông chờ được nhìn thấy con gấu Bắc Cực lang thang ở trên phố. Chúng tôi đã cố giải thích cho họ hiểu Tromsø là một nơi văn minh, nhưng họ vẫn muốn thấy gấu Bắc Cực. Thế là chúng tôi làm gì? Một cửa hàng bèn mua một chú gấu Bắc Cực nhồi bông, rồi đặt trên hè phố và nói với khách du lịch. Chúng tôi bắn được nó ở tòa thị chính mùa đông năm ngoái đấy. Vậy là họ hài lòng rời khỏi đó. Các anh có biết tôi giấu cái gì sau quầy rượu không? Một con gấu Bắc Cực. Quay về phía tôi, cô đề nghị. Ông kể cho họ về khu nhà của dân du thủ du thực đi. Các anh lính nhìn tôi. Vì vậy tôi phải nhắc lại một chuyện tôi đã kể cho Brita. Bạn tôi đã chỉ đạo điều tra các khu nhà của dân du thủ du thực ở Boston, New York, Philadelphia và Chicago. Họ nhận thấy chúng khá giống nhau, nhưng có một thực tế nổi bật. Trong số những người sống vật vờ ở khu nhà của dân du thủ du thực, những kẻ thất cơ lỡ vận đích thực, có tới 92% là dân Ireland và tín đồ Công giáo, không tìm thấy người da đen ở đó. Họ ở lẫn với dân thường và xoay sở để sống. Tín đồ phái giáo hữu và người Do Thái cũng không đến sống ở khu nhà của dân du thủ du thực. Đó là một hiện tượng nảy sinh từ thói nghiện rượu và tình trạng kết hôn muộn trong các cộng đồng người Ireland. Ông bạn tôi nhận thấy gần 90% dân ở khu nhà của những kẻ du thủ du thực chưa bao giờ duy trì được mối quan hệ bền vững với đàn bà. Đây không phải là sự chỉ trích đối với người Ireland hoặc tín đồ Công giáo. Nó chỉ cho thấy đây là căn bệnh xã hội mà họ dễ mắc phải. Ở Thụy Điển thì là nạn tự sát, Brita nói với già từ sau quầy rượu. Còn ở các bang miền Nam thì sao? Đến tận tối, tôi mới rời khỏi quán, trở về căn hộ trên tầng thượng của mình. Và khi đến gần khách sạn Brandenburg, tôi lại chú ý đến chiếc Volkswagen màu vàng mà ban ngày người Đức kia đã xua tôi tránh xa. Lúc này bên trong đã có ánh đèn, và qua khe cửa vọng ra tiếng ai đó đang chơi nhạc. Vậy là tiện dịp, tôi đến gần chiếc xe và gõ cửa. Một giọng con gái hỏi bằng tiếng Đức. Ai đó? Tôi vừa lẩm bẩm mấy lời giải thích thì cửa mở, và tôi nhìn thấy bóng một người thiếu nữ thanh tú mặc quần short, tay cầm cây đàn guitar hiện ra trong ánh sáng mờ mờ. Đó là Gretchen Cole. Và ngay khi tôi nhận ra cô cũng thấy rõ tôi là ai. Thế là cô vội ném cái đàn xuống giường và lao vào vòng tay tôi. Ôi chao! Cô reo lên, giấu mặt vào áo tôi. Gặp được chú, cháu mừng quá. Vẫn giữ vai Gretchen, tôi đẩy cô ra, ngắm khuôn mặt thân quen, nghiêm nghị của cô và hỏi. Làm sao mà cô lại xuống đây? Cháu có nói chú cũng không tin đâu. Tôi đã tới Besançon, phải cùng với cha cô. Sao cha cháu biết cháu ở Besançon? Qua ngân hàng, báo chí thì chẳng bao giờ biết gì. Thám tử tư cũng vậy. Ngân hàng thì lúc nào cũng biết, vì chúng ta đều phải liên lạc để trao đổi về chuyện tiền nong. Không biết lần sau cháu sẽ viết thư từ đâu đây? Cô bật cười vì nhận thấy câu hỏi của mình trịnh trọng giả tạo quá. Điều gì đã xảy ra với cô sau khi tôi rời Boston? Tôi hỏi. Cha cháu không nói cho chú hay ư? Ông nói rằng... Sao ạ? Cô hỏi giọng lạnh lùng. Ông ấy nói gì? Cô ngồi xuống giường và ra dấu cho tôi lấy chiếc ghế gập. Nhưng tôi chưa kịp làm theo thì có tiếng gõ cửa mạnh và một giọng đàn ông hỏi bằng tiếng Đức. Cô không sao chứ, Frau Linh? Gretchen đẩy cửa ra và trả lời người đàn ông Đức tóc húi cua đã xua tôi đi lúc trước. Mọi chuyện ổn cả. Herr Kleinschmidt, đây là chú tôi. Herr Kleinschmidt chăm chăm nhìn tôi với ánh mắt đe dọa rồi nói: "Chúng tôi nghĩ rất tốt về cô gái này." "Chúng tôi cũng vậy." Khi ông ta lui vào trong bóng tối, Rachel quay lại phía tôi, mỉm cười yếu ớt. "Mọi người ở khách sạn Đức đều rất tốt với cháu." Đột nhiên cô đứng bật dậy, chạy ra cửa gọi: "Herr Klemschmidt, xin chờ một chút." Cô nghiêng người, nắm tay kéo tôi ra ngoài. Chúng tôi chạy mấy bước tới chỗ người Đức đang chờ. "Chúng ta vào quán rượu uống một chầu nào." Một bên khoác tay ông ta, bên kia khoác tay tôi. Cô dẫn cả hai vào khách sạn Brandenburger. Tại đây chúng tôi tìm được một bàn trống và ngồi xuống uống bia Đức. Suốt thời gian đó, thỉnh thoảng một vài khách hàng quen. Biết mặt Gretchen ghé lại nói chuyện với cô. Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu Gretchen đưa tôi đến đó để cô trì hoãn kể chuyện về bản thân. Thái độ giao tiếp ung dung thoải mái mà cô đang phô ra với những người quen Đức không liên quan gì tới sự không chắc chắn mà hình như cô cảm thấy về chính mình. Sau nửa tiếng tỏ ra thân thiết gượng gạo, một cuộc thể hiện tôi dám chắc là cốt cho tôi xem, chúng tôi đi bộ về chiếc bóp top. Và khi đã vào bên trong tôi mới nói: "Bây giờ cô kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào." Thế là bất ngờ được dịp bộc lộ nỗi lòng, cô kể cho tôi nghe câu chuyện ở Chicago. Tôi nhận thấy cho dù đã khá lâu như vậy, 9 tháng sau sự kiện ở đồn cảnh sát Patrick Henry, cô vẫn chưa chế ngự được những rắc rối đáng sợ ấy. Chúng vẫn ám ảnh cô. Vì vậy, khi cô kể chuyện xong, tôi nắm cả hai tay cô nói: "Rachel, tôi đã gặp một nhóm bạn trẻ rất thú vị tại một quán bar trong thành phố. Trong đó có 3 người tôi quen từ trước. Dù thế nào đi nữa, cô và tôi cũng sẽ đến đó. Phải ngay bây giờ." Khi cô phản đối vì lúc này đêm đã khuya, tôi nói: "Cô gặp bọn họ đi, chuyện quan trọng đấy, để cô thoát khỏi nỗi khốn khổ." "Ai bảo là cháu khốn khổ?" Cô giật tay ra và nói với vẻ thách thức: "Cháu có bao nhiêu bạn ở khách sạn?" "Tôi bảo là cô khốn khổ đấy, đi nào." Tôi kéo cô ra khỏi chiếc bóp top, nhưng cô lại giằng ra lần nữa: "Cháu còn phải khóa cửa đã chứ." Cô nói. Và khi chúng tôi lên đường quay về thành phố, cô gọi với lên phía một người đàn ông đang ở trên thảm cỏ trước khách sạn Đức: "Trông hộ chiếc Volkswagen trong lúc tôi đi vắng nhé." Và một giọng trầm đáp lại bằng tiếng Đức: "Chúng tôi sẽ để mắt đến nó." Khi chúng tôi đã đi được khoảng nửa đường, cô mới hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?" Tôi liền đáp: "Chỉ là một quán nhỏ, một quán Mỹ." Vậy là cô nói ngay: "Ồ, chú định nói quán Alamo, cháu đã đến đó rồi." Giọng cô không có vẻ xem thường, mà đã nhuốm chút trầm bổng háo hức. Vì vậy tôi nói: "Có thể cô đã gặp các bạn của tôi rồi." Và cô nói: "Cháu đã gặp khá nhiều binh sĩ Mỹ ở căn cứ Sevilla. Nhưng người duy nhất cháu còn nhớ là một anh thanh niên da đen. Tên là Cato Jackson phải không?" Tôi vội hỏi. "Người nổ súng khủng bố ở nhà thờ..." "Vâng." Tôi định cải chính là anh không thực sự nổ súng khủng bố trong nhà thờ, nhưng Rachel đã cắt ngang: "Cháu rất mong gặp lại anh ấy. Anh ấy có điểm đặc biệt riêng." Tôi liền nói: "Những người khác cũng đáng chú ý như vậy." Vậy là cô nắm lấy cánh tay tôi rồi bước nhanh chân hơn, đúng như một cô gái vừa nghe nói mình sắp được gặp những người thú vị cùng trang lứa. Khi chúng tôi tới quán bar, Cato và Monica không có mặt, nhưng ba người kia thì đều đang quanh quẩn trong quán. Gần 1 giờ sáng nên công việc đã thư thư, chỉ còn mấy anh lính ngồi quanh một bàn. Tôi giới thiệu Rachel với Brita. Hai cô có cảm tình với nhau ngay lập tức. Rồi Brita đưa Rachel đến gặp Giga, một người anh đích thực. Nhưng khi hai cô gái tới chỗ Joe, anh chỉ gật đầu xã giao và nói: "Chúng ta đã cùng ăn tối ở Boston." Gretchen chăm chú nhìn anh, hiển nhiên không phân biệt được anh với những thân niên tóc dài trốn quân dịch mà cô đã giúp trốn sang Canada. Nhưng khi anh nói thêm, đêm đó tôi đã kể với cô, tôi đang đi tới Torremolinos. Và cô reo lên. Thôi đúng rồi, đó là nơi em nghe thấy cái tên này. Khoảng 2 giờ sáng, cánh cửa mở đánh rầm và Cato dìu Monica lao vào. Cả hai đã uống khá say và chắc hẳn còn hút cần xa nữa vì mắt họ giãn to sáng rực. Tin mới đây, Cato thông báo. Bastonfell mời tất cả chúng ta đi mai lên đồi đập phá một bữa. Tất cả chúng ta đều được mời và ông ấy sẽ cho một chiếc xe xuống đón. Rồi anh nhìn thấy Gretchen và lại gần cô. Anh biết em là cô gái ở Boston. Em được đấy. Anh đưa Monica đến giới thiệu và khi câu chuyện chảy tràn thoải mái về mọi đề tài, tôi đánh giá rất cao việc Cato hòa nhập được vào bất cứ nhóm nào. Anh là một chất xúc tác. Tuy nhiên, chỉ có Brita hiểu tại sao tôi lại đưa Gretchen tới quán. Cô nói, nếu cậu có chiếc bóp top và nó lại đậu bên ngoài bãi biển, sao cậu không đậu bên ngoài nhà chúng tôi? Cậu có thể dùng phòng tắm của chúng tôi. Sáng kiến của Brita có vẻ hợp lý đến mức cả nhóm đều nhất trí coi đó là cách giải quyết chính thức và nhất định đòi thực hiện ngay. Cậu đóng cửa quán giúp được không? Joe như một anh lính và anh này đồng ý. Mục tiêu đêm nay, Cato hồ, một chiếc bóp top. Nghe thấy mấy từ mục tiêu đêm nay mà cảnh sát ở Patrick Henry đã dùng một cách tùy tiện đáng ghét, Gretchen bất giác rùng mình. Và trên đường quốc bộ vui vẻ ồn ào về xe của mình, cô luôn đi sát tôi. Khi nhìn thấy chiếc bóp top màu vàng, nhóm bạn trẻ phấn khởi reo hò, khiến đèn ở một số phòng rải rác trong khách sạn Brandenburger lần lượt bật sáng. Không sao đâu, Cato nói to. Chỉ là một vụ hiếp dâm tập thể thân mật thôi mà. Cô không sao chứ, Frau Lenz? Một giọng Đức khàn khàn vang lên. Mọi việc ổn cả, Gretchen đáp trong khi Giga nổ máy xe. Tôi chuyển địa điểm thôi. Ôi, Frau Lenz! Một vài tiếng phản đối vọng xuống. Tôi sẽ quay lại mà, cô hứa. Nhưng chỉ vài phút sau, Herr Claire Schmidt trong bộ đồ ngủ đã chen vào giữa nhóm chúng tôi, tay lăm lăm đèn pin. Cô có chắc là không sao không? Ông sốt sắng hỏi. Và khi chúng tôi đã ào lên hết chiếc Volkswagen, ông vẫn còn nán lại bên ngoài bãi biển, đèn pin sáng rực. Khi chúng tôi tới gần căn hộ của Jean Victor, tôi mới phát hiện ra một điều mà lần đến thăm trước tôi chưa để ý. Ngay cạnh căn hộ có một bãi trống nhỏ vừa vặn cho chiếc bóp top lui vào. Và khi việc này được thực hiện xong, Gretchen đã có một chỗ cắm trại tốt hơn ngoài bãi biển, vì cô sẽ được che chắn kín đáo ở mọi hướng và được sử dụng phòng tắm cách đó chỉ vài bước chân. Chiếc bóp top được cất cẩn thận xong xuôi, Cato nghiên cứu vấn đề thu xếp chỗ ngủ và hỏi, ai trong số con trai bọn anh được chung giường với em? Gretchen đáp lại, không hề có vẻ đùa cợt. Đó là đặc quyền của em. Và Cato nói, nếu hiểu được ý nghĩa từ đó thì anh sẽ biết liệu vừa rồi có xúc phạm em không. Và cô nói, có đấy. Khi chúng tôi vào trong nhà, bà Gretchen nhìn thấy ảnh giáo hoàng và Fleur, cô phá lên cười. Tôi tự nhủ đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy mình sẽ được vui vẻ thoải mái cùng nhóm bạn mới này. Cô cầm tay Brita nói, cậu có sáng kiến hay tuyệt. Rồi với tính thẳng thắn của người Boston, cô chỉ vào chiếc giường được giáo hoàng canh gác rồi hỏi, con gái các cậu ngủ ở đây à? Và Monica nói xen vào, cậu tưởng lầm rồi. Và bằng cử chỉ nào đó mà tôi không kịp nhận ra, cô ra hiệu cho Gretchen hiểu cô và Cato ngủ chung trên chiếc giường có ảnh giáo hoàng, còn Joe và Brita thì sử dụng chiếc giường Frere canh gác. Lúc đó Gretchen mới nhìn thấy cái túi ngủ đặt cạnh cửa ra vào. Có phải anh ngủ ở đây không? Cô hỏi Giga và anh gật đầu. Vậy là Monica lên tiếng. Cậu thấy đấy, Gretchen, nếu Giga ngủ cùng cậu thì sẽ tiện hơn nhiều. Và Gretchen đáp. Tiện cho Giga nhưng không cần thiết đối với tớ. Monica lại hiểu câu nói đó là một lời thách thức. Và khi nhớ lại thời học sinh, cô bèn đề xuất một cuộc đánh cá tương tự. Tớ sẽ cá với cậu 5 bảng Anh, là trong vòng 30 ngày, một trong ba người đàn ông ở đây sẽ ngủ chung với cậu trên chiếc bóp tập đó. Tớ mà có 5 bảng thì chắc chắn cậu sẽ thua. Gretchen đáp. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ở Torremolinos dần đi vào ổn định. Trong căn hộ, Joe và Brita, Cato và Monica vẫn ngủ chung trên hai cái giường. Giga thì không quan tâm lắm đến việc phải ngủ ở dưới đất. Và mặc dù vẫn yêu Brita say đắm, anh biết không thể làm gì được. Một hai lần gì đó, tại vũ trường Arc de Triomphe, anh cũng tìm được một cô gái, thường là từ Pháp đến, háo hức chia sẻ chiếc túi ngủ cùng anh. Vậy là sáng hôm sau, cô bạn mới sẽ gặp Brita, Monica và Gretchen, cùng trao đổi về mọi vấn đề. Sử dụng nhiều thứ ngôn ngữ lẫn lộn, nhưng chẳng cô nào gắn bó lâu dài với anh cả. Chuyện này khiến anh hay bị Monica trêu chọc. Có gì không ổn ư? Anh là người kỳ quặc chỉ đấu có một lần thôi sao? Con gái không bao giờ quay về chơi lại nữa sao? Anh đang tìm kiếm. Giga đáp. Monica biết rõ anh đang tìm kiếm điều gì, nhưng cô không bao giờ đùa cợt về đề tài tế nhị đó. Cũng như tất cả chúng tôi, cô kính trọng Giga và tán thành cách theo đuổi đúng mực của anh. Mặc dù yêu Brita say đắm, anh vẫn làm chủ được tình cảm của mình. Vấn đề của Gretchen lại khác hẳn. Thái độ của cô là một cách cảnh cáo đám đàn ông con trai rằng cô không quan tâm tới những lời gạ gẫm của họ. Và nếu có người tìm cách làm quen với cô trong hiệu ăn hay trong quán bar, cô cũng không cho phép anh ta đưa về nhà. Vì vậy sẽ không có chuyện phải đuổi các chàng trai si tình thấp thỏm hy vọng ra khỏi chiếc bóp tóp. Đối với ba người đàn ông trong căn hộ, cô cư xử rất đúng mực, thường thích nghe hơn là nói. Cô ngồi hàng giờ trên một chiếc giường, khuyến khích Cato hoặc Giga kể cho cô nghe những gì họ đã trải qua. Còn Joe vốn ít nói, và cô cũng không tìm mọi cách để làm cho anh bớt dè dặt kín đáo hơn. Hồi đó tôi đã tự hỏi, cũng như tôi vẫn thường tự hỏi từ đó đến nay. Vì sao đã từng này tuổi, tôi cứ bận tâm lo lắng cho nhóm bạn trẻ khác thường ấy. Khi đó tôi viện lý rằng, ấy là bởi đám người Hy Lạp dở dở ương ương đã giữ chân tôi ở Torremolinos. Nếu không vì đám người Hy Lạp ấy, tôi đã rời khỏi đây ngay tức khắc. Nhưng khi xem xét lại vấn đề, tôi không tin mình sẽ làm vậy. Việc sau này, cũng trong mùa hè ấy, tôi tìm mọi lý do để đến thăm họ ở nhiều nơi, đã để lộ mong muốn của tôi là được gần gũi họ, được chứng kiến chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Nhưng sâu xa hơn chính là cảm giác thầm lặng rằng ở độ tuổi 61, có lẽ đây là nhóm thân niên cuối cùng tôi còn dịp kết giao. Con trai tôi đã bỏ tôi mà đi do những hiểu lầm đau xót, và tôi cảm thấy cần phải hiểu lớp trẻ thế hệ này đang làm gì. Tôi thấy họ là niềm hy vọng duy nhất của tương lai, là sức sống của xã hội chúng ta. Và tôi tán thành việc họ đang mạnh dạn thử sức mình. Khi nghĩ về nỗi cô đơn ghê gớm mình từng trải qua khi còn là một thanh niên lang thang khắp châu Âu, một nơi như Antwerp có thể đáng sợ như thế nào đối với một sinh viên đại học Virginia tự nhận mình là nhút nhát và thiếu kinh nghiệm. Tôi thích cách sống thời nay hơn nhiều, vì một thanh niên như Giga có thể đến vũ trường Arc de Triomphe và tìm cho mình bao nhiêu phụ nữ căng tràn sức sống, sẵn sàng làm tình bằng tiếng Bỉ, Hà Lan, Ý hay Đan Mạch. Và đôi khi chẳng cần nói lời nào bằng bất cứ thứ tiếng gì. Như thế thì hay hơn nhiều. Về phần các bạn trẻ, một buổi chiều tại quán bar, tôi tình cờ khám phá họ nghĩ thế nào về sự có mặt của tôi. Tôi đang ở phòng phía sau giúp kiểm tra việc nhập một lô hàng soda cam, thì chợt nghe thấy một anh lính hỏi Monica. Sao các bạn cứ phải bận tâm về ông già lẩm cẩm ấy làm gì? Và cô đáp, phải bài như, đó là một ông già vô hại mà. Từ sau quầy rượu, Rita cũng góp chuyện. Ông ấy cổ hủ kinh khủng nhưng không làm hại ai cả. Kato chủ động đưa ra ý kiến. Về ông ấy thì các bạn phải nói thế này. Ông ấy chưa một lần nhắc đến tuổi già sức yếu. Và Monica liền nói tiếp. Chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng ông ấy bởi vì... anh có cảm tưởng là nếu có người tác động tới ông ấy sớm hơn một chút, ông ấy có thể được cứu vớt. Thì ra là như vậy. Thế hệ mới quá tự tin vào giá trị của mình, đến mức nhận xét người có tuổi chúng tôi không theo tiêu chuẩn của chúng tôi, mà lại theo tiêu chuẩn của họ. Tôi là kẻ thất bại, nhưng nếu họ đến với tôi từ 40 năm trước, có lẽ tôi đã được cứu chuộc. Quan điểm này khiến tôi rất giận. Vì mặc dù biết những điểm yếu rõ rành rành của họ, tôi vẫn không bao giờ cảm thấy là nếu được giáo dục như tôi, thì có lẽ họ sẽ được cứu vớt. Họ rất cần một phần những gì tôi đã đạt được. Chắc chắn mọi vấn đề của Joe sẽ đơn giản hơn nhiều nếu anh nhìn nhận lịch sử như tôi. Còn Cato sẽ không bao giờ xâm phạm nhà thờ nếu anh tiếp thu quan điểm của tôi về những thay đổi xã hội. Nhưng dù tự phụ đến đâu, tôi cũng không bao giờ tin rằng mình có thể cứu giúp các bạn trẻ ấy, kể cả Monica hay Gretchen, bằng cách uốn nắn họ theo cách của tôi. Chính tính kiêu căng này của tuổi trẻ, tính ngạo mạn đáng quý này đã làm cho họ trở nên đáng chú ý. Đến giờ thì tôi nghĩ rằng, cho dù các chủ tàu Hy Lạp có giải quyết nhanh chóng vấn đề tài chính của họ, tôi sẽ vẫn ở lại Torremolinos một xuân năm ấy. Vì trên đời chẳng có gì hứa hẹn hơn sự bộc lộ của thế hệ trẻ. Và tôi đã nhận được đặc ân chứng kiến việc đó. Mặc dù thế hệ trẻ mà tôi đang quan sát coi tôi là một lão già vô hại, họ có một vài lý do để coi tôi là người cổ hủ. Tôi hay hỏi về loại nhạc họ ưa thích và làm họ phát bực khi chỉ ra rằng các nhạc sĩ của họ dường như thiếu kỹ năng. Họ hoàn toàn không biết cách kết thúc các tác phẩm của mình. Cứ nghe mà xem, không biết bao nhiêu đĩa hát của các bạn kết thúc theo kiểu thô thiển, là cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhóm từ cuối, trong khi các kỹ sư vặn nhỏ âm lượng đi. Cứ nghe cách dịch giọng vụng về từ âm điệu này sang âm điệu tiếp mà xem. Sự chuyển giọng làm cho ca khúc dễ nghe đâu mất rồi. Chúng cháu muốn nó phải thô sơ, Monica đáp, trong khi Giga vỗ tay tán thành. Cái trò cũ rít cứ là lá la, rồi chuyển sang một âm điệu khác thì chỉ dành cho chim chóc thôi. Chú muốn chuyển giọng thì cứ việc chuyển. Theo tôi thấy, họ còn bực mình vì tôi không chấp nhận cách ăn nói của họ và không chịu gọi họ là lũ trẻ. Ngay cả Gretchen cũng dùng cách gọi hồn nhiên này. Chào chú George, chú có biết lũ trẻ đi đâu ăn tối không? Hay là lũ trẻ sắp đi picnic trên đồi, chú có muốn đi cùng không? Tôi lưu ý họ là thanh niên ở tuổi họ không còn là lũ trẻ nữa. Nhưng tôi nhận thấy cả nhóm còn dùng từ này ngay cả với những người trên 30 nữa, miễn là đàn ông để tóc dài còn đàn bà đi dép. Họ nhất định muốn là lũ trẻ, đám trẻ, tụi nhóc, bọn con trai, bọn con gái. Như thể lớn lên là một việc đáng sợ, và trách nhiệm là cái gì đó trì hoãn được càng lâu càng tốt. Nhưng họ nghĩ tôi cổ hủ chủ yếu là vì tôi không tham gia hút cần sa với họ. Sáng đó Cato cùng hai người bạn da đen ở Philadelphia đã ép tôi hút. Và tôi cũng thường ngồi cùng cả nhóm khi họ truyền tay nhau hút một chầu. Nhưng nếu được mời, tôi không bao giờ cố kiềm chế, mà luôn nói thẳng cho họ biết là tôi không tán thành. Ông cũng nằm trong số những người cho rằng cần sa thì sẽ dẫn đến heroin phải không? Một đêm, Cato hỏi tôi. Phải. Câu trả lời của tôi gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi, trong đó Monica và Brita ra sức dẫn ra những công trình nghiên cứu đã chứng minh là cần sa không tạo thành thói quen và không leo thang. Chú không công nhận những công trình nghiên cứu đó sao? Monica hỏi. Phải, vì chúng chỉ đề cập đến những cơ sở lý luận về mặt hóa học và sinh lý. Chú nghĩ đến mặt tâm lý cơ. Nghĩa là thế nào? Cato hỏi với vẻ khinh thường. Sự khinh thường này không dành cho tôi, vì trong những khu ổ chuột ở Philadelphia, anh đã tiếp xúc với tôi đủ lâu để hiểu tôi không phải là một nhà cải cách máy móc. Nghĩa là tự bản thân cần sa có thể không leo thang, nhưng môi trường nơi người ta hút thì có đấy. Không khí tập thể của phòng này chẳng hạn. Dẫn đến việc sử dụng heroin sao? Gretchen hỏi. Chắc chắn là vậy. Ý ông muốn nói... Joe từ tốn hỏi. Là ông tin chắc một trong số chúng tôi sẽ chuyển sang dùng LSD. Phải. Nhưng tại sao lại thế? Joe hỏi tiếp. Chúng tôi đã chứng minh nó không tạo thành thói quen cơ mà. Nhưng Torremolinos thì có. Các bạn ở trong phòng này hay ở trong thành phố này lâu thì sẽ... Monica đứng lên, tiến lại gần chỗ tôi ngồi. Cô đem một điếu khá bự đã châm lửa cho Brita rồi hỏi tôi. Chú cho rằng một người trong phòng này sẽ dùng thử heroin phải không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Chú nói sai rồi. Cô nói vẻ khinh thường. Vì tất cả chúng ta sẽ dùng thử. Không ai lên tiếng trong một lúc khá lâu. Rồi Gretchen phát biểu. Tất cả trừ một người. Và Brita nói thêm. Thế là thành hai người. Monica quay lại nhìn khắp phòng và vui vẻ nói. Chú George, có vẻ như cháu sẽ phải đánh cuộc một lần nữa thôi. Chưa đến cuối năm là tất cả mọi người trong phòng này đều sẽ sử dụng thử heroin. Và cháu tính cả chú nữa đấy. Lão già xấu xa à? Pastonfeld cho một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc limousine Anh xuống đón khách. Tất nhiên, hai chiếc xe không thể vào con hẻm dẫn đến quán Alamo. Nhưng một tài xế mặc chế phục đi bộ vào tận nơi báo là xe đang chờ ở ngoài quảng trường. Joe quăng bộ chìa khóa cho một anh lính, rồi chúng tôi lên đường. Cuộc vui được tổ chức vào buổi tối. Jimmy Cato biết dinh cơ của Fell. Vì vậy, khi nhìn thấy những mái vòm đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng tới cõi thiên đường vô tận, chúng tôi đều trầm trồ khen ngợi. Monica thốt lên. Thế mới gọi là cách tiêu xài chứ, với điều kiện là phải có tiền. Và các vị khách khác của Fell đều vỗ tay tán thưởng. Laura, bà chủ tòa lâu đài sát mép nước, cũng ở trong số khách đó, nhưng không vận đồ bằng vài tuýp nữa. Bà ta mặc chiếc váy xã hội may rất công phu, như nàng công chúa đến từ một hoàng tộc không còn tồn tại nữa. Một vị tướng cũ của Đức Quốc xã cũng đến dự. Mọi người đều gọi ông ta là tướng quân và cúi chào. Ngoài ra còn có hai nam tước tự cúi chào nhau, và một tổng nam tước chưa bao giờ nghe nói tới cả Sir Charles Braham lẫn Waganda. Năm bạn trẻ, lần đầu tiên được nhìn thấy tòa lâu đài ăn chơi nghiêm cẩn này, đã có những phản ứng rất khác nhau. Monica liếc mắt quan sát một lượt các pho tượng và xác định ngay nơi này rất hợp với cô. Ngồi phịch xuống một cái ghế sâu, cô nhận một ly scotch pha soda và nói với một trong hai ngài nam tước. Nơi này thoải mái như ở nhà ấy, chỉ với một chút... Cô nhún vai và mỉm cười. Brita bị ấn tượng mạnh bởi sự xa xỉ của mọi thứ ở đây, nhưng cô nhất quyết không để lộ ra. Cô đưa mắt đánh giá toàn bộ đồ đạc và khách khứa. Cô chùn lại trước vị tướng Đức Quốc xã, nhưng chấp nhận những người khác với thái độ gần như cao ngạo của người Viking. Cô không ngồi, mà tha thẩn từ chỗ này sang chỗ khác. Hiển nhiên không hề hay biết cô đang tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ với sắc đẹp phương Bắc nổi bật trên nền đá phương Nam. Joe sửng sốt đến lặng người. Từ lần gặp gỡ đầu tiên với Farrell, chiều hôm mới tới Torremolinos, anh vẫn thường suy đoán xem cuộc sống của người đàn ông đang về già ham hưởng lạc ấy như thế nào. Nhưng trí tưởng tượng của anh không tạo ra được bất cứ cảnh tượng nào như ở đây. Tính chất sang trọng, vẻ hoàn hảo đầy cảm hứng của nơi này làm anh khó chịu, nhưng vẫn quyến rũ được anh. Sống ở đây chắc dễ chịu lắm. Anh thì thầm với tôi trong lúc chúng tôi nhìn sang phía bên kia khu vườn, nơi những con tàu chở hàng đang rong buồm tiến về phía bờ biển châu Phi. Giga không hề xúc động, anh đã thấy những ngôi nhà sang trọng hơn ở Grosbois, những quang cảnh lộng lẫy hơn khi nhìn từ những ngọn đồi ở Haifa. Đối với anh, vị tướng Đức Quốc xã chỉ là một quân nhân thất trận, còn mấy nam tước thì có vẻ không ai vệ bằng các chủ tịch tập đoàn xe hơi ở Detroit. Thậm chí, anh cũng chẳng thấy vinh hạnh gì khi vị tướng chủ động tìm anh và nói tiếng Anh rất chuẩn. Thế ra cậu là anh thanh niên Do Thái, dũng cảm, đã chiến đấu với xe tăng ở Quaraj. Hai người chuyện trò xã giao một vài phút, và khi Giga nói rằng người Ai Cập mà tìm được lãnh đạo giỏi thì họ sẽ rất đáng gờm, ông tướng liền đáp: trong quá khứ, chỉ người Anh và người Đức mới có những nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Quý tộc địa chủ mà, cậu biết đấy. Nhưng trong cuộc chiến tranh gần đây nhất, người Nga đã cho thấy rằng một nhóm nông dân, những kẻ tầng lớp dưới, cũng có thể là bậc thầy mưu mẹo, chỉ bằng sức mạnh của lòng dũng cảm. Người Do Thái các cậu cũng làm được như vậy ở Sinai. Nhưng Ai Cập thì làm được cái quái gì? Tôi hỏi cậu đấy. Dựa vào truyền thống nào cơ chứ? Tôi đã ở đó, nơi Nasser mời tôi xuống đó. Tôi đã tìm được ván như thế nào để đóng thuyền. Chẳng có ván nào hết. Đất nước gì mà chẳng có tầng lớp quý tộc lẫn tầng lớp dưới có giáo dục. Người Do Thái các cậu sẽ được an toàn trong 40 năm nữa. Ông ta nghiêng người chào và bỏ đi chỗ khác. Chỉ có Gretchen cảm nhận được chính xác nhất tính chất của gian phòng khác thường này. Bao giờ thì cuộc truy hoan mới bắt đầu đây? Cô thì thầm ngay từ lúc mới đến. Với vẻ khó chịu càng lúc càng tăng, cô quan sát kỹ đồ đạc và điều bộ của khách khứa. Một trong những mặt có lợi của việc trưởng thành ở Boston là người ta thu được một cách vô thức khả năng nhận biết đâu là riêng biệt và đặc biệt. Và khi so với chuẩn mực khắt khe này, rất nhiều chuyện vô nghĩa mà người ta tình cờ gặp ở một nơi khác bắt đầu trở nên có nghĩa. Bằng trực giác, cô biết một vài người đàn bà vây quanh Laura vì họ phụ thuộc vào tài sản của bà. Cô còn đoán hai thanh niên Đức đẹp trai, vai rộng sẽ không quan tâm đến cả cô lẫn Brita. Không phải trong lúc Frau đang theo dõi họ. Và không ai nói mà Gretchen cũng biết Cato đã từng sống ở ngôi nhà này như hai thanh niên Đức bây giờ. Và anh được đưa về như một món đồ triển lãm, không khác gì cách trường Radcliffe mời các sinh viên tốt nghiệp đã từng viết sách hoặc thành công ở New York. Chẳng lẽ các bạn trẻ quanh đây chỉ khát khao có thế? Cô hỏi nhỏ tôi. Cô thì không, Rita cũng không, và chắc chắn cả Rue nữa. Còn Riga, cô nhìn anh ấy né tránh mấy nam tước kìa. Chú có bao giờ coi như thế này là lý tưởng không, chú George? Về sự sang trọng thì có, về khả năng hưởng thụ thì có. Tôi cũng từng ước muốn, nhưng chưa bao giờ thiết tha đến mức muốn hành động. Chú nói dối, chú cũng cảm thấy y như cháu rằng nơi này đúng là lố bịch. Pastonfeld đã đưa một nhóm ca sĩ từ một trong những ngôi làng trên núi xuống. Lúc này, họ xuất hiện trong những bộ quần áo nông thôn bằng vải thô. Ngoài ra còn có một người chơi guitar. Rồi ánh đèn trên mái vòm tắt hết, và khách khứa hạ giọng khi ca sĩ bắt đầu biểu diễn. Họ rất hoạt bát sôi nổi và biểu diễn khá tốt. Nhưng trong lúc họ tạm nghỉ, tôi nảy ra một sáng kiến hóa ra lại hay. Tôi nói: ông có biết không, ông Farrell, một trong số mấy cô bạn trẻ của tôi ở đây chơi guitar rất tuyệt. Ý kiến của tôi làm dấy lên những lời bàn tán xôn xao. Tôi bèn đẩy Gretchen lên chỗ các ca sĩ tụ tập, và đám khách khuyến khích mãi cô mới cầm đàn lên. Hỏi xin một cái ghế cao và thanh thạo gảy vài nốt nhạc. Anh nhạc công guitar vỗ tay khiến cô cao hứng, chơi tặng anh một đoạn nhạc phức tạp. Có vẻ như anh thật tình bị ấn tượng trước tài nghệ của cô. Sau đó anh lấy lại đàn để chứng tỏ khả năng cho cô thấy. Trình diễn xong vài đoạn trổ tài, anh trao lại đàn và cô bập bùng gảy nhẹ. Chiều 209. Hiển nhiên, tôi là người duy nhất trong đám khán giả biết chiều 209 là gì. Vì phần lớn khách của Phèo, nếu không phải là người châu Âu, thì cũng đã quá già để hiểu được những gì đang diễn ra với nền âm nhạc Mỹ. Cato thì không hiểu gì về ballad. Còn Joe đã được nghe Gretchen hát một lần ở Boston. song anh biết rất ít về dòng nhạc cô thích. Ngay cả tôi cũng không rõ cô sắp hát gì, vì tôi chỉ biết hai ca khúc của Jill, số 173 và 113. Gretchen đã chọn bài rất sáng suốt, vì Guardi đề cập đến một người vợ trẻ có chồng bị bắt quả tang săn trộm 6 con hươu quý của nhà vua, và anh ta bị treo cổ vì tội đó. Thiếu phụ đến gặp quan tòa để xin tha chết cho chồng, và lời kể của nàng có sức truyền cảm mạnh mẽ. Phương Bắc ra đời 7 đứa con chàng, đẹp như thiên thần, sáng như gương, nguyện mang nặng đẻ đau thêm 7 đứa. Gildi cha chúng, xin ngài rủ lòng thương. Ông quan tòa quay mặt đi, không tìm được lý do gì để khoan dung. Thế là Gildi bị treo cổ. Gretchen hát với cảm xúc mãnh liệt và thái độ uy nghiêm tới mức tiếng chuyện trò râm ran dần lắng xuống. Mọi khách khứa đều phải lắng nghe với tiếng đàn guitar chơi hào hùng, khiến họ chú ý, và giọng hát lôi cuốn của Gretchen khiến họ rất thích thú. Nhưng không ai để hết tâm trí vào lời ca với tán thưởng rõ rệt hơn các ca sĩ Tây Ban Nha. Tuy không thể hiểu được lời nào, nhưng bằng một cách lạ lùng của những người nông thôn, họ vẫn hiểu được tất cả. Khi cô hát xong, các nhạc sĩ súng lại hỏi han, và Brita phải đứng ra làm nhiệm vụ phiên dịch. Khách khứa vỗ tay khen ngợi và yêu cầu thêm một vài ca khúc nữa. Vậy là trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, tôi đến gần gợi ý cho cô hát hoặc Mary Hamilton, hoặc khúc ballad thanh cao về trang hải cầu. Nhưng cô đặt tay lên cánh tay tôi, nói: người ta sẽ không lãng phí những bài hát hay nhất cho một cử tọa như vậy. Và thay vào đó, cô cất tiếng hát một khúc ballad xứ Scotland rộn ràng vui tươi mà tôi chưa bao giờ được nghe. Cô giới thiệu với chúng tôi đó là một bài của Jill, nhưng tôi quên mất ấy là bài gì. Bài này được chọn rất đúng. Nó có một đoạn điệp khúc đồng ca vui nhộn mà Gretchen cố gắng dạy đám khách bắt theo. Nhưng họ không nắm bắt được tính phức tạp của nó, cứ đến cuối đoạn lại hát sai. Mặt khác, dân làng lại có vẻ ngay tức khắc nắm được nhịp điệu đứt quãng của bài hát và những ca từ vô nghĩa. Vì vậy, liên hưởng ứng với lòng nhiệt tình đáng ngưỡng mộ, mỗi khi Gretchen xoay bàn phím cây guitar về phía họ và hát vang những lời đầu tiên. Chúng tôi hình dung khá rõ đoạn Toran Noran là gì qua một vài đoạn đầy sức sống mà Gretchen hát với vẻ hồn nhiên của học sinh trung học. Chúng đề cập đến một người bị coi là ăn xin ghé vào một nông trại gần Aberdeen, quyến rũ của con gái cả giữa đêm khuya, và cô cùng biến mất vào lúc rạng đông. 7 năm sau, chàng trở lại dưới hình dạng người ăn xin một lần nữa. Bà mẹ trách mắng chàng về tội bắt cóc con gái bà. Vậy là chàng bèn trút bỏ bộ quần áo rách rưới tả tơi trên người và để lộ mình là một hoàng tử. Mấy đoạn vui nhộn nói về những gì xảy ra trước cuộc bỏ trốn. Khúc ballad này là một thành công đáng kể, và đám khách khứa lại yêu cầu thêm nữa. Nhưng Gretchen hát thế đã đủ, trả lại cây guitar cho chủ của nó xong, cô cảm ơn các nhạc công đã ủng hộ, rồi thơ thẩn sang phía bên kia căn phòng lát đá cẩm thạch. Vài quý ông đứng tuổi tìm cách bắt chuyện, nhưng cô đều lảng tránh. Pastonfell cho dọn bữa tối vào lúc 1:23 sáng, không muộn bất thường đối với một bữa ăn Tây Ban Nha. Và khi đêm về khuya, đám khách quen của ông ta lần lượt từng người để lộ dấu hiệu say rượu. Vì không ai đi làm và có thể ngủ muộn tùy ý, đến 3-4 giờ chiều chưa dậy cũng được, họ sẵn sàng uống thỏa thích. Lượng rượu đủ dúi người bình thường xuống gầm bàn dường như chỉ tác động một chút đến họ. Nhưng khoảng 3 giờ sáng thì họ uống đã quá nhiều và liên tục đến mức bắt đầu cho thấy cũng sắp cục đến nơi. Khi không còn đủ khả năng uống được nữa, họ lặng lẽ rời khỏi bàn và tiếp đi trên ghế hoặc nằm dài trên mép thảm. Không ồn nào, chỉ có tiếng các nhạc công đang chơi nhạc đệm và giọng chuyện trò uể oải quanh cái bàn lớn. Suốt quãng thời gian này, tôi không nhìn thấy 6 bạn trẻ đâu cả. Họ đang ở đâu đó trong khu nhà rộng rãi này cùng 2 thanh niên người Đức. Vì vậy, tôi bị bỏ lại với đám người lớn tuổi, và trong lúc quan sát họ, trượt vào quên lãng một cách phong nhã. Vẫn tiếp tục uống, mặc dù không còn cần hay thích rượu nữa. Tôi hiểu ra rằng, mỗi thời đại đều sinh ra những kẻ bỏ cuộc. Dân tộc nào cũng vậy. Tỷ lệ phần trăm luôn bất biến, chỉ có biểu hiện là thay đổi. Những người xung quanh Bastonfeld đã rút lui khỏi cuộc tranh luận thông thường. Chắc chắn không kém gì anh thanh niên râu rậm nhất, người Oklahoma. Coi thường thành phố Tulsa và tin rằng mình đã tìm ra một lựa chọn tốt hơn ở High Ashbury. Những người đứng tuổi kia không thích Berlin và Brussels. Họ đã bỏ London hoặc Paris mà đi tha hương. Họ tiêu thụ cốc tài theo đúng cách những người trẻ sử dụng cần sa và với ảnh hưởng tương tự. Vị tướng Đức Quốc xã bị buộc phải lưu vong. Ông ta mà ở lại Đức thì sẽ bị tòa án binh của Nga hành hình. Những người khác đã tự nguyện tách khỏi xã hội của mình, rũ bỏ những trách nhiệm thông thường. Chỉ nhờ may mắn có chú bác lắm tiền nhiều của và cha mẹ dễ dãi, họ mới được phép sống như vậy. Lúc này, ngay cả Laura, bằng giọng nói chói tai, cũng đang kể lại một chuyện vui nào đó xảy ra ở vùng đồng bằng Tây Texas. Sao mọi chuyện có vẻ xa xôi đến thế? Sao những mùa đông rét buốt ở Dallas lại khó chịu đựng đến thế? Nhưng tôi không chỉ so sánh những thân nhân bỏ cuộc thuộc thế hệ trẻ hơn với nhóm tha hương nổi đình nổi đám ấy, còn có cả những mẫu người mạnh mẽ, thận trọng mà tôi từng quen hồi bé ở Indiana. Trung bình cứ 100 thân niên trưởng thành cùng tôi lại có 40 người bỏ cuộc, không chịu phấn đấu gì nữa khi mới 25 tuổi. Tất nhiên, một số trở thành lang thang nát rượu hoặc đồ vô tích sự rõ ràng rành. Một vài người còn ăn trộm tiền và phải đi tù. Một vài thiếu nữ trở thành gái bán dâm, ít nhiều cũng thuộc loại cao cấp, thường lẻn vào phòng khách sạn hay sống cùng các thương gia trong khi vợ họ đi nghỉ hè. Trong 40% ước lượng đó, tôi không tính đến những kẻ bỏ cuộc không thể tránh được này. Đúng hơn là tôi muốn nói đến số lượng bất biến những người Mỹ lần tránh nhiệm vụ khó khăn và chớp lấy việc làm đầu tiên được người ta đề nghị, bám víu vào đó suốt phần đời vô ích còn lại như những con đỉa hoảng sợ. Tôi muốn nói đến những cô gái lấy người đàn ông đầu tiên hỏi cưới họ, xây dựng nên những gia đình không ý nghĩa, không cảm hứng, sinh ra một chu trình tiếp theo toàn đồ bỏ cuộc. Những kẻ đầu hàng từ khi còn trẻ và coi sự vô dụng của mình như một điều hay. Những thầy giáo tội nghiệp cả đời chỉ biết đến mỗi một quyển sách và nhai đi nhai lại suốt 40 năm trời. Những mục sư đáng khinh dựng nên một cuộc đời vô nghĩa dựa trên phút cảm hứng nhất thời ở tuổi 19. Chính họ là những kẻ bỏ cuộc làm tôi băn khoăn nhất. Đám bạn của Bastonfeld giờ yếu xìu, hòa nhã và đang chờ đợi bình minh lên, không gây tổn hại lớn lao gì cho bản thân hay xã hội, cũng như bao thanh niên phóng túng hơn mà chúng tôi thấy qua lại khắp Torremolinos chẳng gây nên mấy việc đáng trách. Chính thiểu số hết sức âm thầm, không khao khát điều gì và không làm được việc gì ra hồn này mới khiến tôi lo ngại. Đêm nay, khi khách của Bastonfeld đang thiếp đi trên bàn, chắc chắn phải có ít nhất 100.000 sinh viên trên khắp nước Mỹ đang từng bước chối bỏ bất cứ vai trò hữu ích nào trong xã hội. Họ không giống như Cato Jackson đứng lên đấu tranh tại nhà thờ Lanfair, bất kể có lầm đường lạc lối. Họ không phải những thiếu nữ tài giỏi như Gretchen Cole từng được nếm hạt nhân của một hệ thống và nhận thấy mùi vị của nó thật khó chịu. Họ không giống những thanh niên như Joe, nhận thấy đất nước mình cư xử một cách vô đạo đức và không thể tiếp tục ủng hộ được nữa. Họ cũng không phải kiểu đàn ông như Giga Yamora, nhìn ra những điều trái ngược giữa hai xã hội một cách rõ ràng đến mức anh không thể đưa chúng về trạng thái cân bằng. Chưa được, ở tuổi 18 thì chưa được, nhưng có thể là sau này, nếu anh vẫn duy trì việc nghiên cứu của mình. Tôi yêu mến mấy thanh niên trẻ bỏ cuộc mà tôi tiếp xúc ở Torremolinos. Và khi người cuối cùng trong nhóm khách lớn tuổi của Frau đã lặng lẽ ngủ thiếp đi hoặc lui về nghỉ ngơi cùng những người bạn không thân thiết trên những chiếc giường không thân thiết, tôi bèn đi kiếm các bạn của mình. Tôi thấy họ túm tụm ở một góc xa trong nhà để xe. họ quây quần bên các nhạc sĩ nông thôn. Và Gretchen đang hát khúc ballad về Trăng Hải Cầu. Bài hát ngập tràn cảm xúc về một người đàn ông bị kẹt trong những mâu thuẫn không thể tránh được. Brita đứng giữa dân làng để phòng dịch lời Gretchen hát. Và tôi thầm nghĩ thật là thích hợp, vì chắc hẳn bài này có nguồn gốc từ quân xâm lăng Na Uy cổ đã từng đột chiếm vùng bờ biển Scotland. Tôi lấy làm lạ, không hiểu sao họ dễ dàng hiểu được ca khúc khá khó đến thế này. Bởi vì khi Brita giải thích cho họ rằng Trăng Hải Cầu đã giành lại đứa con trai của mình và tiên đoán mẹ cậu bé sẽ lấy một gã thợ săn. Người này sẽ bắn chết cả Trăng Hải Cầu lẫn đứa con trai nàng. Đám dân làng liền gật gù. Đối với họ, kết cục như vậy dường như là hợp lý. Chính Brita là người gợi ý Gretchen mang đàn đến quán Alamo và đóng góp tiết mục điều đặn để máy quay đĩa đỡ phải làm việc liên miên. Tớ biết khách khứa sẽ thích nhạc của cậu. Cậu thấy những người Tây Ban Nha đêm hôm nọ rồi đấy. Ngay cả lời ca họ cũng không hiểu được, mà còn thế cơ mà. Jean Victor vẫn ở Maroc mua bán cần sa. Người duy nhất cần phải hỏi ý kiến là Joe. Và khi nghe đề xuất, anh nói: sao lại không chứ? Tôi có mặt ở quán khi Gretchen biểu diễn lần đầu. Một vài anh lính cầu nhau về kiểu cắt ngang những bản thu âm quen thuộc này. Nhưng sau vài hợp âm mạnh mẽ đầu tiên phát ra từ cái đàn guitar Tây Ban Nha của cô, họ chăm chú lắng nghe. Và chẳng bao ngày sau, họ đã yêu cầu cô hát bằng cách la rầm lên số thứ tự các ca khúc của Jill. Việc này trở nên đơn giản hơn khi một anh lính lấy trộm được các bản tái bản bìa mềm các tác phẩm của giáo sư Jill và đem đến tặng cho quán. Phía sau mỗi bìa sách đều được đóng dấu: quyển sách này là tài sản của căn cứ không quân Monron. Nhưng theo tôi, ở Torremolinos, chúng sẽ có ít hơn là ở căn cứ. Dù sao đi nữa, cho dù tôi biết gì về các bản ballad của Jill, thì cũng đều là nhờ tôi lật từng trang sách đó trong khi Gretchen hát ở quán Alamo. Các anh lính thích khúc ballad nào nhất? Họ không bao giờ chán Barbara Allen và la ầm lên Jill 84, 4-5 lần một ngày. Cô ấy vừa hát bài này rồi mà. Một khách quen sẽ nói với người mới đến và anh này sẽ quát: thôi nào, cứ để cô ấy hát lại lần nữa. Tôi nghĩ thanh niên thích câu chuyện về một cô gái phụ tình chết vì cõi lòng tan nát. Vì mỗi lần Gretchen hát ca khúc được ưa chuộng và được trình bày đi, trình bày lại mãi ấy, tôi đều thấy họ gật gù vừa ý. Mary Hamilton không có sức hấp dẫn đối với bọn họ. Hiển nhiên, bi kịch của nàng được những người lớn tuổi hơn thông cảm. Nhưng họ lại thích The Twin Sister và đoạn điệp khúc ám ảnh Binorie, O Binorie. Khúc ballad này kể về những tình tiết phát sinh khi một chàng trai tán tỉnh cô chị nhưng lại bỏ trốn cùng cô em. Một lần nữa, các anh lính lại có thể đồng cảm với tình thế bế tắc như vậy. Và chắc hẳn tất cả bọn họ đã từng có lúc tán cô này trong khi vẫn để mắt đến cô khác. Họ cũng rất thích chương 12, câu chuyện về một hiệp sĩ hào hiệp bị chính cô gái mà chàng cầu hôn đầu độc. Cứ nhìn những cái gật gù tán thành khi Gretchen hát khúc ballad đó, người ta sẽ kết luận là những vụ đầu độc như vậy chẳng có gì đặc biệt và các anh lính đã may mắn tránh được. Nhưng có vẻ như bài hát do đúng được những hợp âm cảm động nhất lại là The Breaky Bush, vì tình cảm rứt mứt của nó phản ánh ý thức đạo đức của chính bản thân họ. Ôi, bụi cây gai góc, bụi cây gai góc, đã đâm vào trái tim đau đớn của ta. Nếu mai này thoát khỏi bụi cây gai góc đó, ta sẽ mãi mãi tránh cho thật xa. Việc hát những bản ballad đó có một hậu quả đáng lẽ phải đoán trước được, nhưng tôi lại bỏ qua. Khi Gretchen ngồi lên chiếc ghế cao, quặp chân trái vào thanh ngang và gác chân phải lên trên, cô đã phát nên một hình ảnh quyến rũ bậc nhất. Và với mái tóc đuôi sam dài đến ngang vai cùng đôi mắt sáng long lanh, không có gì là lạ khi cô chinh phục được rất nhiều vị khách tình cờ ghé vào quán. Thật vậy, hiếm có ngày nào không có người mời cô ăn tối, mời cô lên xe xuống Marbella chơi một chuyến hoặc đi bơi. Nhưng cô từ chối mọi lời mời với một thái độ lạnh lùng khiến họ sợ hãi hoặc bối rối. Những khách quen sau nhiều lần kiên trì tìm cách dụ dỗ cô đến căn hộ của họ lại phao tin đồn cô bị lãnh cảm, đồng tính luyến ái hoặc lập dị. Nhiều suy đoán thú vị lan truyền. Thỉnh thoảng cánh đàn ông còn lôi cả Rue và Cato vào các cuộc bàn luận. Cô nàng Boston có vấn đề gì không? Họ thắc mắc. Cô ấy không sao cả, Cato tuyên bố. Có chuyện gì trong chiếc bóp tốp màu vàng thế? Cô ấy ngủ trong đó, Rue đáp. Tôi biết rồi, nhưng với ai mới được chứ? Một mình thôi, và làm ơn tránh xa ra. Khi nào cô ấy báo tin cần bầu bạn, cậu sẽ là người cuối cùng nhận được lời mời đấy. Điều làm tớ khó chịu, một anh lính Mỹ nói, là ở một nơi mà bọn con gái phát cuồng lên tìm bạn trai như tại Torremolinos, cô nàng này lại là một cấm địa. Có lẽ cô ấy chẳng có cảm xúc gì hết, Cato gợi ý. Về điểm này thì cậu sai rồi, vì tôi đã quan sát khi cô ấy hát. Những ca khúc ấy đều xuất phát từ trái tim. Cô ấy đắm mình vào lời ca. Cậu có nhìn gì ngoài chân cô ấy đâu? Cato nói. Thì còn cách nào khác để biết một cô gái nghĩ gì chứ? Anh lính hỏi. Rồi sau đó, Cleaver bay từ London đến. Vậy là âm nhạc thay đổi. Và suốt 2 tuần liền, quán Alamo bị bỏ bùa mê vì Cleaver. Mang theo mình một nhận thức vô cùng hấp dẫn về thời đại này, thế hệ này, đến nỗi ai ai cũng phải lắng nghe. Một buổi trưa, tôi đang ngồi trong quán chờ chỉ thị từ Janelle xem tiếp theo sẽ phải làm gì với đám Hy Lạp ngoan cố, thì một anh lính đang lơ đãng nhìn ra con phố nhỏ bỗng đứng phát dậy reo. Cleaver kìa! Tôi ngó ra ngõ, thấy một thanh niên trông hết sức khác thường đứng đó, khuôn mặt chan hòa ánh nắng. Anh ta khoảng hơn 20 tuổi, người cao rong ròng và có phần èo lả. Anh ta để tóc dài, có bộ râu rất giống của Chúa Giêsu, và phía bên trên là một cặp mắt to nhất, trong sáng nhất mà tôi từng thấy ở một người đàn ông. Anh ta ăn mặc theo phong cách London, khoác một chiếc áo vest nhung, rõ ràng là loại đắt tiền, và trên cổ anh ta đeo một sợi dây chuyền phục hưng nặng trịch, lùng lẳng một mặt đĩa dẹt khá to bằng kim loại. Trên có khắc hình cái đầu của họa sĩ Verrocchi. Anh ta khiến người ta nghĩ đến một vị thần đồng áng trẻ trung, chỉ thiếu mỗi cặp sừng và vành lá ô liu. Các anh lính Mỹ đổ xô ra cửa reo mừng. Anh bạn của chúng ta đây rồi. Họ chìa tay, nắm lấy vai kéo anh vào quán. Anh ta đáp lại bằng cách hôn vào má từng anh lính và nói với những người còn nhớ được từ các lần gặp trước. Bạn thân mến, thật tuyệt là bạn đã trở về. Cậu mới là người đi xa đấy chứ, một anh lính nói. Bạn thân mến, Cleaver phản đối. Tôi có bao giờ xa đây đâu. Ổ trụy lạc của Torremolinos, thánh địa Mecca của thế giới. Tôi xin cúi chào 3 lần. Rồi cẩn thận trao cho tôi thứ đồ đang cầm. Anh ngao người nằm sắp xuống mặt đất, dập đầu 3 lần, xuống ván lát sàn nhà. Tôi vui mừng khôn xiết được ở đây, anh tuyên bố khi vẫn đang nằm sấp và hôn gió tất cả mọi người. Và tôi có bao nhiêu thứ tuyệt vời mang đến cho các bạn đây, cha cha. Lúc này tôi mới có thời gian nhận thấy anh vừa trao cho tôi một cái túi du lịch dẹt khá lớn màu đỏ tía, có 2 quai da. Nó dài khoảng 26 inch, cao 13 inch và dày không quá 6 inch, nhưng khá nặng. Trước khi lấy lại túi, anh đi một vòng quanh quán, ôm hôn tất cả các bạn cũ và dừng lại quan sát 3 cô gái. Em là người mới bừng sáng, anh bảo Brita. Hôn má Monica xong, anh nói. À, nước da Anh Quốc, hãy chăm sóc bằng kem pol, nếu không là nó đi đời đấy. Anh còn định hôn cả Gretchen, nhưng cô lùi phát lại, tỏ rõ là mình không có ý định tham gia cho hôn hít vớ vẩn như vậy. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh chụp lấy tay trái cô tha thiết áp vào môi mình và reo lên. Người ta nhận ra ngay người đàn bà đoan trang. Cô ấy khép chặt hai đầu gối. Gretchen chưa kịp phản đối, anh đã đi đến trước mặt tôi và nói: "Còn bây giờ thì, thưa quý ông, cho tôi xin lại món đồ quý giá này." Trong khi các anh lính Mỹ vây quanh, Cleaver dọn một chỗ trên quầy rượu để đặt túi và thận trọng mở khóa kéo. Lật nắp túi ra, anh để lộ hai chồng đĩa hát đựng trong chiếc vỏ thiết kế đúng mốt hiện thời. Những cách dựng cảnh kỳ cục, bức hình đơn giản tột độ chụp một quả cà mà nhan đề Arbogin được khắc bằng đồng. Bức ảnh bằng giấy sần chụp vụ hành hình công khai ở Belgrade năm 1887. Một series hình minh họa miền Tây nước Mỹ, trong đó có cả cảnh cạo trọc đầu một người đàn bà da trắng, mặc váy lót, rộng lùng thùng. Đĩa của hai ban nhạc rock and roll Anh chiếm đa số. Octopus, Homing Peon. Trong những đĩa hát ấy, có vẻ như chưa bao giờ được đặt vào máy quay. Tôi sẽ bắt đầu bằng đĩa nào nhỉ? Cleaver hỏi ý kiến mọi người. Hôm qua, những củ quý này còn ở London, chưa bị những bàn tay trần tục nào động đến. Hôm nay, chúng ta đem chúng ra phục vụ kẻ phàm tục. Anh gật đầu với đám lính. Tôi nghĩ tin tức đáng chú ý nhất, thứ thực sự đang làm chấn động nền âm nhạc, là cái này. Anh lục trong cả chồng và lấy ra một chiếc đĩa, trên vỏ có hình một tên gangster cùng ba kẻ lập dị đứng dưới cái cây trụi lá trong một khoảng rừng thưa ở miền Tây. Nhìn tấm ảnh gớm ghiếc ấy, tôi không thể đoán được nhạc trong đó như thế nào, nhưng Cleaver đã giải thích. Đây là một sự chuyển hướng đầy ngạc nhiên đối với Bob Dylan, một cuộc tấn công quyết liệt vào nhà thờ, sự bác bỏ gay gắt đạo Thiên Chúa. Gì cơ? Một anh lính thốt lên. Chắc hẳn là tuyệt vời lắm. Và qua phản ứng của anh lính, cộng thêm của các bạn anh ta nữa, tôi mới nhận thấy nhóm bạn trẻ này quan tâm sâu sắc biết bao đến những gì đang diễn ra trong mảnh đất âm nhạc của họ. Đối với họ, những gì Bob Dylan thực hiện trong đĩa hát mới nhất của anh ta còn quan trọng hơn cả những điều lệ quân đội mới hoặc bài xã luận trên New York Times. Âm nhạc rất có giá trị. Các lĩnh vực văn hóa khác đều nằm trong tay nhà nước hoặc bị những ông già như tôi kiểm soát. Nhưng thứ âm nhạc này thuộc về họ, và việc nó sỉ nhục những cơ chế ổn định hơn trong xã hội càng làm cho nó quý giá gấp đôi. Trời, tôi muốn nghe xem Dylan nói gì với chúng ta đây. Một người phát biểu trong khi quan sát Cleaver lấy chiếc đĩa ra khỏi vỏ. Anh thân nên người Anh hành động như một giáo sĩ đang điều khiển nghi lễ tôn giáo. Chỉ mấy đầu ngón tay anh chạm vào mép đĩa để không gây hư hại. Nhẹ nhàng Cleaver đặt đĩa vào đế xoay, điều chỉnh âm lượng lên mức lớn và ngả người ra sau để thưởng thức đĩa nhạc mang tính cách mạng mà anh và bạn bè cho là đáng nghe. Quả là một đĩa hát rất lạ thường. Mỗi đoạn nhạc đều mang một ý nghĩa khó hiểu. Khi Dylan bằng giọng mũi của mình nói chuyện với ông chủ nhà, người rõ ràng đang tính đuổi anh đi, Cleaver giải thích: "Tất nhiên anh ấy muốn nói đến Chúa." Và khi Dylan yêu cầu Chúa không đánh giá thấp anh, đổi lại anh cũng sẽ không đánh giá thấp Chúa, đám lính đều hiểu được ngay. Kẻ lang thang lẻ loi cô đơn trong bài tiếp theo là con người bị chính tín ngưỡng mà mình chấp nhận lừa dối, vị sứ giả xấu xa, Cleaver giải thích. Và tất cả giáo sĩ thuộc mọi tôn giáo đã chỉ dẫn lầm lạc và ăn cắp của những người ngoan đạo. Tôi thấy ca khúc này đặc biệt hoang dại, chất chứa thái độ khinh bạc của tuổi trẻ. Tom Paine thất vọng cay đắng với tôn giáo có tổ chức là nhân vật chính của một ca khúc. Ông Thánh Augustine vỡ mộng là nhân vật chính của một ca khúc khác. Tôi thấy phần lớn các ca khúc đều nghèo nàn, kiểu suy nghĩ mà lẽ ra người ta nên hoàn thiện trong những cuộc tọa đàm nhóm ở trường đại học, năm thứ nhất, không phải năm cuối. Nhưng có một bài hình như khá hơn những ca khúc còn lại. Bài này kể về một kẻ nhập cư khốn khổ, ăn nhưng không no, thể hiện một linh hồn ngoan đạo sâu sắc và không thay đổi theo thời gian, Khi đĩa hát kết thúc và nhóm người Mỹ đã có cơ hội tiếp thu thông điệp cơ bản của nó, tôi mới đánh giá dựa trên những nhận xét của họ rằng những gì Dylan giải thích về tôn giáo hiện đại có ý nghĩa với họ hơn bất cứ thông chi nào của giáo hoàng. Trong những ngày tiếp theo, họ yêu cầu Cleaver cho nghe đi nghe lại đĩa hát ấy, vì nó dường như đang trực tiếp nói với họ. Thực ra nhạc trong đĩa hát của Dylan không gây ấn tượng mạnh lắm, chủ yếu là trống và guitar. Nhưng hai đĩa hát Cleaver tìm được sau đó lại chú trọng vào kiểu hardcore, theo lối trình diễn hiện đại. Một ban nhạc London tên là Octopus trình bày một tiết mục kích động có tên là I Get All Hung Up. Trong đó, ca sĩ rống lên mấy từ đó 47 lần, chỉ xen kẽ một vài mệnh đề. Vừa mù mờ vừa điên khùng, không hề cho biết tại sao anh ta phải hoãn tất cả lại. Bài hát gây ấn tượng mạnh mẽ đối với những người ủng hộ. Họ nói với tôi, đó là bản khá nhất mà Octopus từng ghi âm. Khi tôi thắc mắc tại sao việc nhắc đi nhắc lại mãi chỉ một ý lại đáng ca ngợi, họ bảo tôi, ông không hiểu gì cả, cái chính là cách phối hợp nhạc nền. Khi đĩa đó được phát lại, ít nhất cứ 15 phút một lần, tôi lắng nghe phần nhạc đệm và nhận ra tiếng organ điện tử tạo thành một tràng rền rĩ thê lương thích hợp với lời bài hát, và tiếng hai chiếc guitar điện nghe như súng máy chơi nhạc. Nhạc cụ thứ ba thì tôi không nhận ra, vì vậy một anh lính phải nói cho tôi hiểu. Đó là kèn harmonica thổi rất gần mic. Tôi lắng tai nghe chăm chú hơn, nhưng không thể xác nhận được chỉ dẫn đó. Tuy vậy, sự phối hợp giữa ba nhạc cụ đó, cộng thêm giọng mũi rền rĩ với cách phát âm của người da đen ở Nam Carolina, mặc dù ca sĩ chưa bao giờ rời khỏi London, thật khác thường và đầy uy lực đến nỗi tôi bắt đầu hiểu tại sao thanh niên lại đánh giá nó cao như vậy. Có phải tôi đã hiểu không? Đĩa này được thu với âm lượng lớn đến nỗi tất cả những gì tôi nghe được thực sự là một mớ âm thanh hỗn độn choán hết không gian. Tôi nói điều này với Monica, cô bụm tay lên miệng rồi thốt lên, chú ngốc quá, chú không nắm bắt được kiểu xoắn xuýt tuyệt diệu của âm thanh rồi, giống như vòi bạch tuộc ấy. Chú nghĩ ban nhạc ấy lấy tên ở đâu ra chứ? Vậy là tôi nghe lại một lần nữa, còn cô thì giảng giải tiếng hai cây guitar và organ liên tục xoắn xuýt như thế nào, trong khi tiếng harmonica lanh lảnh dẫn dắt giai điệu. Đó là một sự đóng góp về âm nhạc không đáng kể lắm, mà rốt cuộc tôi cũng đã hiểu được. Chú sẽ thích Charming Passion cho mà xem, cô khẳng định với tôi. Nhạc của họ là dành cho những người cổ hủ. Và khi Cleaver đặt đĩa mới vào máy, tôi hoàn toàn đồng ý, vì tôi có thể nghe được lời và ca từ đều có nghĩa. Cleaver là ai? Tôi chưa nghe nói đến họ của anh, nhưng anh từ London tới và hiển nhiên thuộc một gia đình danh giá, vì trước kia Monica có quen biết anh. Cha anh ấy và Sir Charles đã hợp tác với nhau, cô nói với tôi. Nhưng đó là hồi trung học hay đại học thì cháu không rõ lắm. Năm 16 tuổi, Cleaver tạo được ấn tượng ngắn ngủi trong một nhóm nhạc cống hiến loạt âm điệu theo mới mẻ. Là gì thì tôi chịu, nhưng tôi có xem bức ảnh chụp thời kỳ đó phục sức quần áo thời vua Edward và ngồi bên cây đàn clavico hai bàn phím, chắc hẳn là cất tân cho rock and roll. Năm 18, ban nhạc đó không còn được ưa chuộng nữa, và ở tuổi 20, anh thành ra một ngôi sao hết thời. Giờ đây, ở tuổi 23, anh đang sáng tác ca khúc cho người ta, những ca khúc mà tôi khám phá là rất hay. Và để giữ cho khả năng sáng tạo của mình luôn mới mẻ, anh du lịch tới các trung tâm khởi nguồn cảm hứng Mallorca, Torremolinos, quần đảo Antibes, Marrakesh. Trong những chuyến đi ấy, anh chỉ mang theo chiếc túi xách tay nhỏ và cái túi du lịch bằng vải dây màu đỏ tía đựng những đĩa hát mới nhất từ London và New York. Đến mỗi chặng dừng chân, anh đều tìm ra quán bar hay quán cà phê nào đó có máy hát. Ở đó anh sẽ nép mình, thông báo miễn phí về những gì đang diễn ra trong thế giới âm nhạc, cho chạy đi hát của mình với âm lượng tối đa và làm tràn ngập khắp không gian âm thanh vang dội của tất cả các ca khúc phong cách vừa mới trình làng 6 tháng qua. Bất cứ cuộc viếng thăm nào, Tiết Mục Đinh cũng bắt đầu khi anh đặt lên đế xoay một trong những sáng tác của mình. Và lúc này tại quán Alamo, đã đến lúc anh tiết lộ những gì anh làm được kể từ lần đến chơi trước. Tôi đã viết được 2 bài, anh giới thiệu. Một cho Broco Harum. Hóa ra đó là một ban nhạc London khá danh tiếng. Và một bài khác cho Homie Passion. Anh cho nghe bài thứ 2 trước và tôi chưa chuẩn bị tư tưởng để thưởng thức cả nội dung lẫn phong cách. Vì về mặt âm nhạc, nó bắt nguồn trực tiếp từ Mozart, còn về mặt thơ ca thì từ Homer và Sappho. Ban nhạc Homing Passion đã tạo cho tác phẩm của Liver phong cách thích hợp. Về cơ bản, họ chơi với cảm hứng trữ tình thế kỷ 18, nhưng ở những dòng không nhịp điệu như Gái Trinh tìm nơi lắm của, Nhiều tiền giao bán, họ lại mang đến nét dồn dập kỳ quái khiến nó trở nên khá hiện đại. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy các anh lính trẻ chăm chú lắng nghe ca khúc của Cleaver đến thế. Không cần nói thành lời, anh đã mở một cuộc tấn công vào lực lượng quyền uy, và việc này thì họ tán thành. Khoảng 2 giờ sáng, Cleaver nói: "Ngày hôm nay dài quá, tôi mệt rồi. Cái túi ngủ còn ở đó không nhỉ?" "Giga đang dùng." "Thôi vậy, còn gì có thể dùng được không?" Rita đáp: "Anh có thể ngủ trong chiếc bóp top." "Chờ đã," Gretchen phản đối, "tôi phải lên tiếng mời mới được chứ." "Ý tớ là..." Rita giải thích, đôi má đỏ bừng. "Giga và Cleaver có thể ngủ trong chiếc bóp top, còn cậu có thể nhận cái túi ngủ." "Sáng kiến hay đấy," Gretchen nói. Và không bàn cãi gì thêm nữa, họ về đi ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 2 của chương 7 Torremolinos trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian qua ngòi bút của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.